Công chúa thời tiết, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cũng đâu phải là kẻ dễ bắt nạt, để bản thân rơi vào thế bị động chứ. Bạch Long lắc mình bay vòng quanh hồ ly tinh, đem ả nhốt vào trong. Từ miệng Bạch Long phun ra lớp băng trắng mốt thẳng người ả, hồ ly tinh bắn tới. Ả giật mình, vội xòe 9 chiếc đuôi ra chống đỡ. Cùng lúc đó, 2 chiếc đuôi màu đen khổng lồ cũng được ả tung ra đánh thẳng về phía Bạch Long. Anh nhanh nhẹn thoát ra nhưng vẫn bị một trong 2 chiếc đuôi kia đánh trúng. Nhân lúc anh lùi lại phía sau, hồ ly tinh lợi dụng cơ hội đó phi thân xuống giếng. Thực ra thì ả cũng bị thương khá nặng rồi, nếu đấu tiếp sợ là sẽ không thắng nổi. Anh hiện hình, từ trong miệng khẽ phun ra một ngụm máu tươi. Không hổ danh là hồ ly ngàn năm, đã tu luyện được tới mức cường đại như vậy. Nếu anh đoán không sai thì ả ta nhất định là đang luyện ma pháp. 9 chiếc đuôi kia đã dung hòa được với ma, nên 2 chiếc đuôi đen kia rất mau đã có chỗ đứng, kết hợp với nhau rất hoàn hảo. Anh khẽ đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng, ánh mắt tím lóe ra tia tức giận. Đây là lần đầu tiên anh để đối tượng thoát khỏi lòng bàn tay, nhưng không sao, anh rất mau sẽ tiêu diệt được ả, y dục đám fan cuồng. Từ lúc trở về Việt Nam, cô và Thiên Hà luôn bị một tập đoàn fan hùng mạnh săn lùng. Ngày nào cũng có một đám người đứng trước cổng trường Phương Nam hò hét đòi gặp 2 cô để xin chữ ký. Nhà trường hết sức đau đầu trong vụ việc này nhưng cũng được. Vâng, không ít với những trường lân cận, đội an ninh, bảo vệ đã được nhà trường vận dụng một cách tối đa nhất nhằm trấn áp đám fan hổ báo đó. Đây không phải là bạn Thiên đang hot nhất, được mọi người cực kỳ quan tâm hiện nay sao? Đám con gái 11A1 thấy cô ngồi một mình ở ghế đá thì rủ nhau tới. Chào hỏi, biến dùm đi, sao nóng thế, bị Lâm Hoàng đá lên thành ra thế này sao? Thật tội nghiệp quá, một đứa con gái khinh khỉnh nói kèm theo hàng tá tiếng cười phụ họa. Cô khẽ chau mày, đôi mắt màu tím nhạt khẽ ánh lên vài tia chán ghét. Nếu không phải đêm qua cô và Thiên Hà phát hiện ra anh bị thương nặng thì hôm nay cô đã đánh cho mấy đứa này một trận rồi. Bây giờ đâu còn tâm trạng nào mà để ý tới mấy đứa thông minh nhưng động kinh này chứ. Cô đang lo lắng gần chết đây này. Đêm qua lúc anh trở về thấy trên áo có vệt máu, sắc mặt lại cực kỳ nhợt nhạt lên, 2 đứa đã xông tới hỏi, nhưng anh nhất quyết nói không sao rồi bỏ về phòng. Sáng nay dù có ngăn cản ra sao anh cũng đòi tới lớp vì thầy hiệu trưởng cho gọi và cũng là tổng kết kỳ y cho lớp. Nhìn anh lạnh lùng như vậy thôi chứ anh thực sự là người rất có trách nhiệm. Anh không ghét những người mà 2 cô thích nhưng anh lại quyết ngăn cản những kẻ mà 2 cô yêu. Cô thấy anh không bài xích đám tiểu quỷ thì rất cảm động. Nhưng cô lại rất lo lắng cho anh. Cô ngồi đây một mình là do anh đang ở trong phòng hiệu trưởng, ở vị trí này có thể nhìn thấy anh. Và thực lòng là cô đang tránh mặt hắn. Nhìn 2 người đó âu yếm cô thật không quen. Thiên Hà đêm qua đã lên thiên đình rồi. Nhỏ muốn tới xin thái thượng lão quân vài viên đan dược về cho anh. Cô tất nhiên là tán thành bằng cả 2 tay luôn rồi, với điều kiện là phải chú ý an toàn cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có liên quan tới tụi mày sao? Thấy bạn cùng khối thất tình, chúng tao tới chia buồn thôi. Vương Hải Anh vừa xinh, vừa giỏi lại có gia thế tốt, Lâm Hoàng chọn nó cũng phải thôi. Không hiểu tiếng người à, người ta đã khinh đuổi như con chó mà không biết nhục. Còn đứng đó mà trưng ra cái bản mặt mèo khóc chuột. Trang Hàm Hàm tiến đến gần, thẳng mặt đám kia mà quát. Mày, mấy nhỏ đó tức giận đùng đùng bỏ đi. Nếu không phải nhà nhỏ có tiền, có máu mặt thì đừng hòng bọn nhỏ bỏ qua cho. Hừ, cách trương.